Chương 602, Đại Vương. Tin tưởng là nàng sao nhìn xem cái này đảo khách thành chủ đối địch, Lư Duyệt một hồi lâu không nói gì. Tên bại hoại này lần lượt tính toán, nhắm thẳng vào chính nàng bình thường cũng chưa từng chú ý tới đáy lòng chỗ sâu, thậm chí hôm nay luân lạc tới một phủ, bị động trở thành có lớn lao pháp lực không thể dùng phàm nhân, còn liên lụy thân cận bằng hữu, tất cả đều là lệ gia hỏa này ban tặng mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp nàng trước mặt, có thế Lư Duyệt chính là biết, trước mắt cái mới nhìn qua này chật vật dị thường, trong mắt lóng lánh vẻ điên cuồng nữ tử, chính là nàng vô số lần tâm tâm. Niệm niệm muốn giết người. Có chuyện mau nói, có dám mau thả Lư Duyệt trong mắt lóe u quang, ngươi không thấy nơi này mỗi người, đều không kịp chờ đợi muốn giết ngươi sao? Huyễn Nhi đạt được đối thủ một mất một còn xác định, chẳng biết tại sao, vô hạn lòng tuyệt vọng đấy, lại có như vậy một chút vui vẻ, nàng ung ung cục chút xuống một ly trà, lại rót cho mình một ly, vừa uống vừa nói, ta đã một ngày không ăn đồ vật, cho trọn vẹn cơm đi trong lều vải, Lư Duyệt mấy cái cùng nhau không nói gì. Tên bại hoại này sẽ không thật cùng Đinh Kỳ Sơn trở mặt, sau đó người ta gãy mất nàng lương, nàng vì ngăn ngừa làm quỷ chết đói, đến bọn họ này đến cầu thống khoái đồng thời, còn muốn làm trọn vẹn ma quỷ đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều kìm nén một hơi, không ai nguyện ý cho nàng một miếng ăn. Nếu có thể để nàng chậm rãi chết đói, có lẽ so với cho thống khoái, càng có thể giải hận. Không nói những cái kia quang minh pháp bảo thiên chi tiêu tử, chỉ nói thiên địa môn từng chết vì tai nạn tu sĩ, hiện trường ba cái thiên địa môn đệ tử, đều chỉ nguyện nàng có thể bị chết thảm hại hơn một ít. Ha ha, Huyễn Nhi xem xét bọn họ dạng, đối chính nàng hành vi, cũng cảm thấy buồn cười đứng lên, xem ra, các ngươi đều hận không thể ta chết được thảm hại hơn chút ta Lư Duyệt, nếu biết, còn nâng loại này rõ ràng không ai đáp ứng yêu cầu, cùng với nàng bình thường trí thông minh quá không đúng. Tên bại hoại này, hố nàng một lần lại một lần, làm sao biết không phải lại tới hố nàng trong chốc lát, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, gia hỏa này nói, nàng liền lỗ thai trái vào, lỗ thai phải ra, tuyệt không đi qua tim. Mà thôi, ta hiện tại QNZ xác thực chỉ xứng không làm chết khát quỷ. Huyễn Nhi sau khi nhấp một hớp trà, lại tự giác không đúng, lần nữa bật cười, không đúng, giống ta loại này linh thể, trừ phi tái tạo thân thể, nếu không là không có chuyển thế khả năng. Người kia, nàng cho rằng lẫn nhau người yêu sâu đậm, đem nàng cuối cùng một con đường, đều cho chắn đến si tờ sao, có phải là QNZ tại đề phòng ngày nào đó, nàng biết cái gì về sau, lại không vì hắn tận tâm tận lực Huyễn Nhi trong lòng đàn NZ cha tờ, nàng thế mà tại qua nhiều năm như vậy về sau, mới phát hiện điểm này, thật sự là không có so với nàng càng ngu xuẩn. Nói chuyện trước đó, làm phiền các ngươi trong này lại thêm một cái lều vải. Tuy rằng tiếng gió gào thét chủ yếu tập trung ở nơi xa, nhưng nơi này có Lư Duyệt cái này công đức tu sĩ tại, nộ nhỡ đâu nàng nói chuyện, tuyệt không thể để những vật kia nói trước biết. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, lập tức minh bạch, nàng có thể muốn nói cái gì. Ta nghĩ có một việc, ngươi khả năng tính sai, chúng ta đối ngươi chân chính hứng thú ở chỗ, như thế nào để ngươi chết được càng khó chịu hơn. Ta biết Huyễn Nhi đối mặt đã từng đối thủ một mất một còn lúc, mặt lộ mỉm cười, Lư Duyệt. Ngươi so với ta tưởng tượng, muốn thông minh gấp 10 gấp trăm lần Lư Duyệt, nhất kiệu hoa tử từ ma linh Huyễn Nhi đi vào đến bây giờ, nàng luôn luôn tại quan sát nàng. Bỏ đi nàng bản thân chật vật, nhất làm cho nàng chấn động là nàng đáy mắt chỗ sâu một màn kia tuyệt vọng về sau điên cuồng cùng thản nhiên cái này rất không đúng. Lao quái vật cùng người đồ tử sư phụ vì cùng bối phận người, bọn họ sống đến bây giờ, chuyện gì không trải qua, thần khí của nó trải qua thô to. Chỉ sợ tàn kiếm phong cũng không sánh bằng. Người diễn kịch quá mức. Lư Duyệt đột nhiên lại không muốn nghe nàng trong này lắc lư. Sư huynh, A Kim, xem ở chính nàng tới phân thượng, cho thống khoái đi thiên địa môn nợ máu. Sở hữu vẫn tại nàng tính toán dưới. Người vô tội nợ máu, đều phải lấy trả bằng máu bên ngoài ăn người gió. Gọi vực ngoại sám phong Huyễn Nhi tại y đi trạch hai người rút kiếm thời điểm. Mỹ mắt đều không ngẩn, tốc độ nói hạ thấp đồng thời. QNZ tăng nhanh rất nhiều. Viên cổ thế giới, hủy trên tay bọn họ. Cái này y trạch cùng Kim Vượng Tài đồng loạt dừng lại. Các ngươi phải tin tưởng ta. Huyễn Nhi nhìn thẳng Lư Duyệt ánh mắt. Cùng là quang chi vòng chủ nhân, ma tinh ánh mắt cùng lúc trước đường tâm rất giống, đều là thành tịnh vô cùng. Khác biệt duy nhất chính là, đường tâm một chút liền có thể nhìn tới đáy, mà Lư Duyệt, tuy rằng thành tịnh, lại sâu không lường được. Viễn cổ vạn tộc săn sát, cường đại như cổ vu cổ man. Tất cả đều hủy ở những cái kia vực ngoại sám phong trên thân. nàng lần nữa nhấn mạnh thời điểm, đem cổ vu cùng cổ man cu nở dê kéo đi vào. Lư Duyệt chấp hai lần mắt, thì tính sao cái này cùng ngươi ta có quan hệ sao? Huyễn Nhi chỉ trệ này thái độ không đúng, vượt ngoại sàm phong chuyện, như thế nào không có quan hệ gì với bọn họ một phủ tình huống đặc thù. Nếu như, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi hủy kia cái gì vượt ngoại sàm phong, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi đánh sai tính toán. Ở đây, bọn họ cũng không thể vận dụng linh lực. Những cái kia gió, tới có thể vô tung đi đồng dạng có thể vô ảnh nàng lại không phải người ngu. Tại sao lại ở chỗ này, cùng vật kia chống lại Lư Duyệt tuy rằng đối cái kia ngọn gió nào, cu nở dê ôm nhất định hủy tim, có thế chiến trận tuyệt không thể tại một phủ. Bọn họ mỗi ăn một miếng huyết nục đều sẽ lớn mạnh. Huyễn Nhi cắn răng, chuyện này, quan hệ đến chúng ta mỗi người, một khi để bọn hắn lại tại một phủ cường đại xuống dưới, nếu không thì bao lâu, bọn họ liền sẽ giết ra ngoài, đến lúc đó thiên hạ sinh linh đổ thán an xảo nhi không chế không nổi trứng mắt. Bọn họ những thứ này đạo môn tu sĩ, đối với thiên hạ sinh linh, có một phần trách nhiệm, lu cờ na ho, cái này giết người như ngóe ma linh, sẽ sợ thiên hạ sinh linh đổ thán các ngươi không tin ta nói nhảm thiên hạ sinh linh đổ thán Lư Duyệt như mày, ngươi mới tại lương quốc lên kinh làm chuyện gì, có phải là quên buộc đám kia không thể chống đỡ một chút nào phàm nhân tự sát, hiện tại lại tới trách trời thương dân, làm bọn hắn tất cả đều là đồ đần cái kia thối gió, là ngươi đối thủ một mất một còn. Đi Huyễn Nhi toàn thân lạnh buốt nàng nghĩ tới Lư Duyệt bọn họ không tin nàng, thật không nghĩ đến, nàng thế mà lại khuất hiểu được loại trình độ này. Ha ha ha nhìn xem cái này cười ra nước mắt đối đầu, Lư Duyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đẩy vừa mới xác định được suy đoán. Muốn để ta tin tưởng, liền lấy ra thành ý của ngươi tới. Nàng cầm lấy sóng quải, từng bước một chuyển đến trước bàn, tại một bên khác ngồi xuống lúc, thậm chí bưng lên lúc trước Huyễn Nhi đổ trà. Thành ý Huyễn Nhi nhìn xem Lư Duyệt uống nàng đổ trà, lập tức có xúc động muốn khóc. Thành ý của ta là, mất tích hai kiện quang minh pháp bảo. A Lư Duyệt các loại năm ánh mắt đồng loạt chầm chầm ở trên người nàng. Ta biết, các ngươi vẫn là không muốn ta. Huyễn Nhi hút hút cái mũi, thế nhưng là, đây quả thật là ta có thế nỗ lực lớn nhất thành ý Lư Duyệt. Tới gần, nàng phát hiện một cái phi thường kỳ quái chuyện. Người này trên mặt giấu năm ngón tay. Không giống như là Đình Kỳ Sơn tay đánh đi ra. Mặt của ngươi là chính ngươi đánh ba Huyễn Nhi dùng sức quăng chính mình một cái bàn tay, nó nên đánh Lư Duyệt, tuy rằng nàng vẫn cho rằng, cái này ma linh nên thiên đao vạn cạo, thậm chí nguyện ý đánh đổi khá nhiều, đem nàng tươi sống ngược chết, có thể ra hỏa này, đột nhiên chính mình nói chính nàng nên đánh đáng chết, nàng cả người, đều cảm giác không tốt lắm. Sinh linh đổ thán sao Lư Duyệt để ly xuống lúc, tay có chút ức chế không nổi mà run run. Có thể để cho một cái ma đầu nói ra sinh linh đồ thán lời nói, kia cái kia vực ngoại sàm phong có lẽ khả năng thật sự là thiên hạ trung địch. Các ngươi biết, mê huyễn thiên ma hồ tên, chân chính xuất xứ sao Huyễn Nhi nghị kiêu ngạo mà cười nói, thế nhưng là lúc này, nàng thật cười không nổi, viễn cổ vạn tộc săn sát, tộc ta vốn chỉ là trong đó một cái bình thường nhất chủng tộc, tại tính mạng nhận uy hiếp lúc, mới có thể sử dụng ra mê huyễn bản sự. Thế nhưng là có một ngày, các lao tổ tông đột nhiên phát hiện, chúng ta ngay cả ma đô có thể mê huyễn phi huyền, này tại truyền thừa của ngươi trong trí nhớ, cu nở dê có A phi huyền, hắn yên lặng lắc đầu, ngươi cho rằng, ta giống ngươi rảnh rỗi như vậy hắn có hạn nhàn rỗi thời gian, trừ phải chú ý côn bằng tộc, còn muốn chú ý tiêu giao môn cùng thiên địa môn, chú ý sư tỷ khả năng chạy trốn tới kia, còn an toàn hay không Huyễn Nhi khỏe miệng co quắp một chút, kia viễn cổ vạn tộc biến mất đại chiến. Người cu nở dê không chú ý quá sao xa xưa như vậy đồ vật, nàng thật hoài nghi, cái này một lòng tiến đến dai, muốn cho Lư Duyệt làm hậu thuẫn côn bằng, thật không chú ý quá. Ngươi không phải liền là muốn nói cố sự sao nói đi phi huyền cu nở dê rất tức giận, khi nghe đến vực ngoại sàm phong thời điểm, hắn ngay tại tìm kiếm chi nhớ. Đáng hận nơi này không linh lực, càng cờ ơ mở thần thức, dù là hắn bây giờ nghĩ lật, cu nở dê lật không đến. Lúc trước lao đầu tử kỳ thật nói khoác quá viễn cổ đại chiến lúc, côn bằng tộc anh dũng, đáng tiếc lúc ấy vô tâm lắng nghe, vắt hết óc nghĩ đến đều là, như thế nào để sư tỷ đi theo hắn đến yêu tộc, như thế nào để yêu tộc người, tại đối mặt sư tỷ thời điểm, không có quá cường liệt đối địch biểu lộ. Vực ngoại thiên ma cùng vực ngoại sàm phong hai cái danh tự này, tại lao đầu tử khoác lắc thời điểm, hắn kỳ thật có đã nghe qua, thế nhưng là chi tiết phương diện, thật không chú ý tới. Hết lần này tới lần khác một phủ gió, chính là thèm ăn rất, sở hữu thở không ra hơi sinh linh, thật mất giáo. Tốt Huyên Nhi cảm thấy một trận, ta nói cố sự, thời viễn cổ, 3000 giới vực hơn vạn tộc săn sát, khi đó không có nói, không có ma, chỉ có chủng tộc. Đối với cái này, Lư Duyệt mấy người, đổ đều theo thiên địa môn trong điển tịch biết một ít. Khi đó tu linh khí, tu nguyên khí, tu nguyên khí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt ánh sáng, nếm đêm tối linh, có thể nói trăm hoa đua nở, các tộc cường giả, từng bước một lấy ra tu hành phương hướng, đồng thời nhiều đời hoàn thiện công pháp. Mỗi cái chủng tộc đại năng nhân vật, đều tại nghị trăm phương ngàn kế truy cầu cường đại, tại đủ loại truy cầu bên trong, đủ loại dục vọng, tự nhiên sinh ra. Nảy sinh dục vọng, tự nhiên cũng liền nảy sinh tâm ma, thẳng đến có một ngày, đại lục truyền ngôn, nào đó tiến giai về sau, vì tâm ma thừa lúc, bị khách đến từ thiên ngoại ăn thần hồn theo vực ngoại thiên ma nói đến vực ngoại sàm phong. Lúc ấy, thiên hạ nửa lưu lạc, vực ngoại sàm phong đem địa bàn, chậm rãi khuyết trương đến hồ tộc địa vực. Huyễn Nhi ở trong lòng, khá là thổn thức, đối mặt Đinh Kỳ Sơn lúc, nàng khinh thường vì tộc nhân chứng tên, thế nhưng là đối diện với mấy cái này đạo môn có tên thiên tài, nàng lại muốn vì mê huyễn thiên ma tộc chứng một lần cuối cùng tên. Tộc nhân ta mê huyễn đại pháp, chân chân chính chính ở trước mặt người đời triển lộ uy lực, vừa vặn khi đó, các tộc đều tại không tiếc đại giới, muốn tiêu diệt vực ngoại sản phong, mấy chỗ tương trở dưới, kia hai cái vọng tưởng chiếm dưới hồ tộc địa vực sản phong, hán thân hoạch, bị miễn cưỡng tiêu hao hết. Có lần này đại thắng, tộc nhân ta bắt đầu phân tán các nơi, cùng đại gia tương trợ gần nhau, mới đặt vững mê huyễn thiên ma hồ danh tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lư Duyệt, bọn họ thần hoạch, chính là ngươi hôm qua cứng rắn bẻ màu đen giống thủy tinh đồng dạng đồ vật. Bình thường giống người đồng dạng vực ngoại sàm phong, có 8 khỏa thần hoạch, chỉ có tiêu hao đến 2 viên hoặc 2 viên trở xuống, mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Lư Duyệt lông mày chặt chẽ đám lên, hôm qua nàng hình như rất dễ dàng tìm đến vật kia thần hoạch. Viễn cổ đại lục, nhiều cường giả như vậy, ấn ly tới nói, không có khả năng có một việc, ngươi khả năng luôn luôn không biết, Huyễn Nhi ảm đạm, ngươi là công đức tu sĩ, mà vực ngoại sàm phong chỉ sợ trên đời này hai dạng đồ vật, một cái là quang minh pháp bảo, một cái chính là công đức tu sĩ. Ý thì trạch mấy cái, cấp tốc trao đổi ánh mắt. Trách không được Kim Vượng Tài, như thế nào cu nở dê tìm không thấy kia cái gì phá hạch đâu. Ngươi nói, ta như thế nào như thế không tin đâu. Lư Duyệt tuy rằng chấn kinh chuyện xưa của nàng, có thế vết xe đổ quá nhiều, nàng đã bị nàng hố sợ, chiếu như lời ngươi nói, mê huyễn thiên ma hổ như thế vì đại nghĩa, kia ngươi là thứ gì. Huyễn Nhi toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Nàng là cái thứ gì nàng cu nở dê tại lần lượt hỏi mình, cũng rất muốn biết. Ta bị lừa, ngươi tin không Lư Duyệt, thiên hạ có người có thể gạt được cái này cơ hồ đem tất cả mọi người. Đều đùa bỡn tại chỉ trưởng bên trên ma linh sao nàng muốn phản bác, thế nhưng là đối mặt cái này đột nhiên châu lệ quần quần người, lại câm ngay tại chỗ. Ba Huyễn Nhi rất nhanh lại cho chính nàng một cái bàn tay, đem nước mắt nuốt xuống, người kia trí kê siêu tuyệt, như đoán không sai, hắn chính là vực ngoại sản phong, là có được vô số thần hoạch, có thể che đậy tất cả mọi người thai mắt lớn liêu hắn gọi đại vương. Lư Duyệt nếu không phải ngồi trên ghế, nếu không phải tay cu nở dê nâng đỡ tại gậy trống bên trên, cũng hoài nghi chính mình muốn quăng. Đại vương A đây là nàng lần thứ 3, nghe được cái tên này. Quy tàng giới Tây Nam trong hẻm núi lớn, đán di tộc cựu địch, gọi lớn vương xà. Người đồ tử sư phụ nói, bọn họ là giúp đỡ chấn áp đại vương tộc đàn, có thể giúp, nhất định phải cảm mến tương trợ. Song song, nàng bao nhiêu năm không trở về, năm đó đáp ứng cho linh vật. Chỉ ở Tô sư tỷ kia nói qua một cuống họng, cũng không biết nàng có hay không giúp đỡ cho điểm bồi nguyên đan. Năm đó, các tộc đều tại tiêu vong, chỉ có nhân tộc đang thịnh, 3000 giới vực hiện lên vô số nhân tộc đại năng. Nói đến đây lúc, Huyễn Nhi giọng nói phức tạp, yêu tộc vì tránh họa, cũng vì phát triển, chủ động tránh sang không vực sâu biển lớn lấy đông, những tộc quần khác, bất đắc dĩ ngay cả hợp đến một chỗ, tạo thành hôm nay ma vực. Ma vực vì năm đó đại chiến chính yếu nhất địa điểm, nơi đó linh khí tại một ít địa phương, phát sinh biến dị, ma hồ trong đó thành hình, đại vương cũng từ nơi đó đi ra. Lư Duyệt tay, chặt chẽ bóp tại quải chuôi bên trên. Hắn là cái phi thường có tâm cơ cù nở dê người có năng lực, tại nhân tộc từng bước ép sát phía dưới, dẫn đầu các tộc trọng lập góp chân, đồng thời hấp thu vô vọng tu luyện linh khí nhân tộc. Huyễn Nhi càng nói càng sợ hãi, chặt chẽ nhắm mắt lại. Hắn để bọn hắn vào ma hồ tu luyện, lại bởi vì địa vực gần, mỗi có đại chiến, tu ma nhân tộc, liền sẽ phái chú đến tuyến đầu bên trên. Có thể nói hiện tại ma đạo kết cấu, là hắn sớm tại rất nhiều năm trước, liền hoạch định xong. Chưa xong còn tiếp.